Thần ma hệ thống, chương 1345, tái lâm na tới từ Ấn Độ 1, góc truyện audio.com, nhân loại trong tận thế đúng là sinh vật yếu ớt, trong cùng giai và đối diện chính diện thì cường giả nhân loại chẳng thể nào là đối thủ của sinh vật khác. Nhưng mà chỉ cần nhân loại có vũ khí thích hợp đánh lén ám sát tuyệt đối có thể vượt cấp săn giết tang thi cao cấp. Trong khoảng khắc đó con mèo rừng biến dị tránh thoát một kiếp nhanh chóng xuất hiện gần đám biến dị thú ngũ giai trọng thương, trực tiếp một chảo đâm vào đầu của hai con biến dị thú ngũ giai sắp chết kia, móc tinh hạch của chúng ra khỏi đầu, một ngụm nuốt xuống sau đó nhìn qua bọn người khắc lợi áo ở phương xa, trong mắt hiện ra sát ý lạnh như băng. Kiều Tư Hưng phấn thấp giọng mắng một câu, nói, đi chết đi, xúc sinh, lại có từng đạo hào quang mạnh mẽ nhắm bắn vào con mèo rừng biến dị này. Trong một chớp mắt bốn cột sáng bắn thẳng vào thân thể của con mèo rừng này, trực tiếp xuyên qua thân thể của nó, bắn mặt đất nổ tung thành cái động lớn. Khắc lợi áo thấy một kích không thể miểu sát mèo rừng biến dị thì sắc mặt đại biến, quát lên. Không tốt, đó là ảo ảnh. Nhiệm vụ thất bại, lập tức buông tha tất cả trang bị và lui lại. Vì Hì Mỗ là quan chỉ huy đội đặc nhiệm nhướng mày nhìn qua khắc lợi áo nói ra. Khắc lợi áo thượng tá, chúng ta đã cấu trúc phòng ngự ở đây rồi. Chỉ là một con biến dị thú tập kích thì chúng ta có thể giết nó đấy. Trong trận địa phòng ngự có nhiều pháo tự động, cho dù là quân đội 2.000 người thì Vi Hi Mộ cũng có tự tin đánh lui quân địch. Hiện tại khắc lợi áo đánh cũng không đánh và bảo hắn bỏ qua toàn bộ trang bị chạy trốn, chuyện này làm cho hắn tức giận khó hiểu. Khắc lợi áo gương mặt lạnh như băng quát lớn, Vi Hi Mộ thiếu tá, đây chính là biến dị thú ngũ giai đấy. Một mình nó có thể tiêu diệt toàn bộ chúng ta đấy. Tôi không thể để cho những chàng trai này mất mạng ở đây. Lập tức thi hành mệnh lệnh thiếu tá. Nói xong khắc lợi áo cũng mặc kệ Vi Hi Mỗ phản ứng, vung tay lên lập tức mang theo bộ hạ tiến vào một chiếc trực thăng vũ trang hạng nặng. Khắc lợi áo thân là người tiến hóa cao cấp trong liên minh siêu cấp anh hùng, hắn thập phần rõ ràng biến dị thú ngũ giai khủng bố thế nào. Cho dù bọn họ cùng tiến lên cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Khắc lợi áo vừa lên trực thăng quát lên điều khiển. Lập tức cất cánh, ok, tên điều khiển là thành viên của liên minh, hắn nhanh chóng khởi động trực thăng và nhanh chóng bay lên cao. Vi Hi Mỗ nhìn thấy khắc lợi áo hốt hoảng bỏ trốn, khẽ chau mày, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, lập tức ra lệnh. Truyền mệnh lệnh của tôi, tất cả mọi người lập tức lui lại. Người đưa tin bên cạnh Vi Hi Mỗ lập tức truyền lệnh. Vâng, nhưng mà tên đưa tin này vừa nói ra câu này xong thì đầu của hắn biến mất quỷ dị, một đạo máu tươi phóng lên trời, phun lên mặt của Vi Hi Mỗ. Cảm nhận được máu tươi nóng hồi thổi vào mặt toàn thân Vi Hi Mỗ lạnh buốt, hắn cũng là người cường hóa đẳng cấp 40, nhưng mà hắn không nhìn thấy sĩ quan trước mặt chết như thế nào, như vậy có ý nghĩa chính là địch nhân vô cùng thực lực nghiền áp đang hiển hiện nơi đây. Thời khắc này đầu của Vi Hi Mỗ cũng biến mất không thấy gì nữa, một đạo máu tươi phóng thẳng lên trời, văng ra tư tung. Ngay sau đó trận địa phòng ngự của quân Mỹ xuất hiện cảnh nhiều binh sĩ mất đầu, nhiều cột máu tươi bắn thẳng lên cao. À hát, nhìn thấy một màn khủng bố như vậy thì quân Mỹ, góc truyện audio.com, thét lên thảm thiết cầm dùng súng máy hạng nặng bắn quét qua chung quanh. Vô số viên đạn bắn lên không trung nhưng mà đầu của quân Mỹ vẫn biến mất quỷ dị. Cả trận địa phòng ngự biến thành một lò sát sinh khổng lồ. Sĩ khí của quân Mỹ nhanh chóng sụp đổ, điên cuồng bỏ chạy lên các máy bay vận tải gần đó. Do sử dụng trong sợ hãi, những chiếc trực thăng vận tải hạng nặng này lập tức cất cánh ngay lập tức. Loại hành vi vứt bỏ đồng bọn này lập tức bị mắng chửi dữ rồi. Nhưng mà những trực thăng vận tải này chưa bay lên được bao lâu thì cánh quạt không ngừng xoay tròn như bị cự chùy nện bay, trực tiếp vặn vẹo rơi xuống. Trực thăng vận tải bởi vì mất đi cánh quạt cho nên lập tức rơi xuống. Trong nháy mắt các trực thăng vận tải rơi xuống đất, còn lại từng chiếc Apache hạng nặng chưa cất cánh thì chúng cũng bị gãy cánh quỷ dị. Nhìn thấy một màn khủng bố này, quân Mỹ lập tức tuyệt vọng, quay người giải tán và chạy ra bốn phương tám hướng. Những quân Mỹ này vừa động thì cảm nhận một cơn gió tử vong thổi qua, một người lại một người mất đầu, cột máu không ngừng bắn lên cao. Biến dị thú ngũ giai thật đáng sợ, khắc lợi áo và đám cường giả siêu cấp nhìn thấy mèo rừng biến dị không ngừng thu hoạch tính mạng của quân Mỹ bên dưới thì sắc mặt mỗi người tái nhợt. Nếu như chiến đấu chính diện thì bọn người khắc lợi áo dù là 8 siêu nhân của liên minh siêu cấp anh hùng chỉ trong mấy hô hấp đã bị biến dị thú ngũ giai chém giết sạch sẽ. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì bọn người khắc lợi áo bình thường mắt cao hơn đầu cũng không chịu nổi một kích. Cơ hội tốt, Nhạc Trọng nhìn thấy bốn con biến dị thú ngũ giai đã chết đi ba con, trong mắt hiện ra dị quang kỳ lạ, hắn điểm chân tiến thẳng tới hồ nước. Cơ hồ là cùng một thời gian, 6 tên hắc y nhân giấu mình trong rừng giống như hòa cùng bóng tối lao tới nơi này. Ánh mắt Nhạc Trọng nhìn quét qua 6 hắc y nhân kia, lẩm bẩm. Những kẻ này là ai? Che giấu thật sâu, bọn họ còn tới sớm hơn mình nhiều lắm. Nhạc Trọng tiến hóa thành cường giả lục giai, động tĩnh trong phạm vi vài dặm hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Nếu như những người này tới sau Nhạc Trọng tiến vào khu vực này sẽ không thoát khỏi cảm giác của hắn. Những người này chỉ có tiến tới trước Nhạc Trọng và ẩn nấp đi, hơn nữa sử dụng năng lực đặc thù mới giấu giếm cảm giác của hắn được. Sau khi tiến hóa lên lục giai, tốc độ của Nhạc Trọng nhanh tới mức đáng sợ, tuy 6 tên hắc y nhân này di chuyển trước hắn nhưng mà qua một hô hấp thì Nhạc Trọng đã tới gần bọn họ rồi. Tên thủ lĩnh toàn thân mặc áo đen không nghe Nhạc Trọng nói cái gì, dùng tiếng Hindi ra lệnh. Giết hắn, 5 tên hắc y nhân còn lại liên thủ phát động công kích vào Nhạc Trọng. Một tên hắc y nhân cầm thủ pháo cỡ nòng 30 ly nhắm ngay Nhạc Trọng, trực tiếp phát động kỹ năng cường hóa súng đạn, một viên đạn có thể bắn thủng cả xe tăng, lập tức bắn thẳng vào Nhạc Trọng. Một hắc y nhân vung tay lên, vô số tơ nhện trong suốt như có sinh mạng hóa thành một tấm lưới trong suốt bắn thẳng vào Nhạc Trọng. Một tên hắc y nhân khác đôi mắt ngưng tụ, hai mắt trở nên đỏ thẫm và bộc phát hai đạo hào quang khiến người ta không dám nhìn thẳng. Một tên hắc y nhân khác vung hai tay lên và trọng lực lập tức áp lên người của Nhạc Trọng, làm cho Nhạc Trọng thoáng cái bị trọng lực gấp 30 lần áp lên lưng. Cách chương.